pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Ta là Hồ Ly Tinh một, nhìn thấy lần này cuối cùng lộng tới cái tu tiên vị diện. A Lê Phi thường cao hứng tại chỗ doang vài hạ. Lâm Tịch cũng từng ở thế giới của chính mình xem qua không ít tiên hiệp điện ảnh kịch. Đối cái loại này ngự kiếm mà bay tu sĩ vô cùng hâm mộ. Học được cái này kỹ năng, tiết kiệm nhiều, bút thu các www.biqueria.info. Thiếu vé máy bay tiền, hơn nữa bên trong tất cả đều là tiên phong đạo cốt. Tuấn nam mỹ nữ, nhìn cũng đẹp mắt a. Lâm Tịch muốn mua sắm kia đem sắc bén vô cùng chủy thủ. A Lê nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý. Rốt cuộc tu tiên vị diện kỳ ngộ là rất nhiều, nhưng là đồng dạng nguy cơ từ phía. Tuy rằng kia đem phá chủy thủ không cái chứng dùng, luôn là có chút ít còn hơn không. Nhìn chính mình trang bị lan không hề là không, mà là biểu hiện một thanh chủy thủ. Lâm Tịch tuy rằng thịt đau lại một lần trở lại một nghèo hai trắng thời điểm. Nhưng tốt xấu thứ này có thể bồi chính mình ở bất luận cái gì vị diện mà không chịu hạn chế. Tâm tình vẫn là tương đối trong sáng. A Lê nhắc nhở Lâm Tịch, sơ cấp chấp hành giả đổi đệ nhất chương miễn tử khoán thực tiện nghi Nga. Chỉ cần 20 công đức liền có thể, lại đổi liền phải hồi phục giá gốc 100 công đức lạp. Hơn nữa thứ này không giống huyền tinh mua sắm cái loại này dùng một lần đạo cụ. Chỉ cần ngươi không có sử dụng quá, nó sẽ vẫn luôn đều ở cái này nhưng thật ra thiệt tình không tồi. Đổi xong một chương miễn tử khoán, Lâm Tịch hỏi A Lê, như vậy nhiệm vụ có phải hay không không có thời gian hạn chế đâu? Nói như vậy tu tiên vị diện đều không có cái gì thời gian hạn chế. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ lúc sau ngươi có thể lựa chọn nhiều lưu lại chút thời gian. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá nhiều kéo dài. Ngươi lại không có không gian pháp khí, lại không có sáng lập ra cao cấp đình viện, không có biện pháp từ nhiệm vụ bên trong lấy bất cứ thứ gì trở về. Ngốc đến lâu lắm, có khả năng ảnh hưởng người ủy thác đối với ngươi nhiệm vụ bình định. Mất nhiều hơn được, Lâm Tịch nghĩ nghĩ cũng là, ai, nháo tâm, khi nào nàng có thể có cái không gian pháp khí thì tốt rồi. Cho dù là lần đầu tiên khen thưởng nhiệm vụ cấp cái loại này chỉ có 1 mét khối bối túi cũng hảo a. Nghèo nghèo nghèo, Lâm Tịch nghĩ chính mình hiện giờ lại rỗng tuếch túi tiền. Tâm tình có điểm bực bội, cùng A Lê nói, đi nhiệm vụ, bởi vì tinh thần lực đề cao. Hiện tại Lâm Tịch lại tiến nhiệm vụ đã không có như vậy khó chịu. Chính là, tê mỏi, ai tới nói cho nàng này mẹ nó là tình huống như thế nào a? Một chờ tỉnh táo lại, Lâm Tịch liền cảm giác chính mình quanh thân đều không thích hợp. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy chính mình đỉnh đầu là một viên không ngừng xoay tròn đỏ tươi ướt át hạt châu. Hạt châu không sai biệt lắm trứng gà lớn nhỏ, tròn vo hồng đến tựa muốn tích xuất huyết tới, mà Lâm Tịch ẩn ẩn cảm giác thứ này cùng chính mình có nào đó liên hệ. Đang muốn đem nó triệu đến chính mình trên tay, ầm vang. Một tiếng vang lớn, dọa Lâm Tịch nhảy dựng, nàng nhưng thật ra không nhảy, kia viên màu đỏ hạt châu theo nàng tâm tình phập phồng bỗng nhiên khiêu hai hạ. Lâm Tịch theo thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy không trung nơi khác tinh không vạn lý, chỉ có nàng đỉnh đầu chiếm cứ thật lớn một đống mây đen. Kia mây đen chỉnh cái phễu trạng, nhọn nhọn tựa hồ đối diện nàng đỉnh đầu, đang có một đạo chói mắt quang mang cấp tốc mà đến. Một trận sắc nhọn truy tâm đau đớn cùng với lệnh người khủng bố chết lặng đánh trúng nàng. Này đau đớn tới quá nhanh quá tàn nhẫn, Lâm Tịch trong miệng ngọa tào, hai chữ còn không có tới kịp xuất khẩu. Nàng cảm giác chính mình đã vô sinh cơ quỳ rạp trên mặt đất. Màu đỏ hạt châu như là mất đi khống chế, bang, một tiếng rơi xuống. Rơi xuống ở bên người nàng, Lâm Tịch tưởng động động ngón tay đi lấy. Lại là làm không được, bầu trời kia tựa hồ đã thấp đến mau ngã xuống đến trên mặt đất mây đen phần phật tan đi. Lộ ra xanh lam bầu trời trong xanh tới, tựa hồ vừa rồi u ám cùng lôi đình đều chỉ là ảo giác. Lúc này, rất ít xuất hiện thuộc về hệ thống não nội làn đạn phát ra một cái tin tức. ký chủ tử vong, hay không sử dụng miễn tử khoán. Thỉnh ở 1 giờ nội làm ra lựa chọn, vừa tới liền đã chết. Lâm Tịch có một câu MMP, rất muốn giảng. Nàng vừa muốn lựa chọn là, bỗng nhiên còn tồn tại với ký chủ trong cơ thể tinh thần lực cảm ứng được. Đang có 2 cổ thực khổng lồ dị thường dao động từ nơi không xa bay nhanh mà đến. Sợ tới mức nàng chạy nhanh đình chỉ lựa chọn, dù sao có 1 giờ thời gian đâu, tạm thời vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy tới 2 cái nam nhân, bạch thi người trường thân ngọc lập, ước sao 30 hơn tuổi tuổi tác, thoạt nhìn tuân tuân nho nhã, chân dẫm một thanh phi kiếm mơ siêu mà mặt khác cái kia hắc y. Nhìn rất giống Khương San thế giới kia thịt cầu, ục ịch béo lùn, 50 tuổi tả hữu tuổi tác. Lưu chữ dâu dê, trên má có một đạo vết sẹo, lại là ngồi một phen quạt ba tiêu mà đến. Hắc y nhân cẩn thận ở Lâm Tịch bên người đi rồi 2 vòng. Vệ sư đệ, thật sự không nghĩ tới này ngược xúc như thế không còn dùng được. Cư nhiên chỉ kháng quá 5 nói kiếp lôi liền đã chết, bạch y nhân mặt hiện tiếc hận chi sắc. Lắc đầu thở dài, cứ như vậy. Này yêu đan giá trị có thể to lắm suy giả mơ siêu, sớm biết rằng nó như vậy không được việc. Còn không bằng bắt đầu thời điểm trực tiếp đoạt những cái đó thiên tài địa bảo cũng so này yêu đan. Giá trị lớn hơn nữa chút, mẹ nó, còn tưởng rằng này chỉ hồ ly có thể so sánh khác yêu tu nhiều kháng vài đạo. Lần này hai ta là nhìn lầm lạp, hắc mập mạp vừa nói một bên tựa hồ còn chưa hết giận. Ở Lâm Tịch thi thể thượng thật mạnh đá một chân. Trong miệng vẫn mắng, thật là cái vô dụng xúc sinh. Bạch bạch lãng phí lão tử như vậy nhiều bảo bối. Hắn ngẫm lại những cái đó bị kiếp lôi phách toái bảo bối. Tâm đều còn ở lấy máu. Lại nâng lên chân tới đạp Lâm Tịch 2 chân. Tuy rằng là tử vong trạng thái. Tạm thời cảm thụ không đến bất luận cái gì đau đớn. Nhưng là Lâm Tịch tinh thần lực còn ở. Có thể cảm giác đến một tiếng ca tiếng vang. Phỏng chừng là xương cốt bị đá chặt đứt, nếu có thể nói, Lâm Tịch cỡ nào tưởng hô chết hắn. Bạch y nhân ngồi xổm xuống thân tới nhìn kỹ xem, 2 tròng mắt sáng ngời có thần, như ngọc khuôn mặt thượng cũng mang theo tiếc hận, cũng trách ta không có kịp thời ra tay, ta là cảm thấy lấy này chỉ yêu hồ năng lực tới xem. Lại kháng lưỡng đạo thiên lôi đều không có vấn đề. Thậm chí ta đều cảm thấy nó rất có thể hóa hình thành công. Lúc ấy này yêu đan đã có thể đáng giá, có thể cùng sư thúc tổ đổi không ít thứ tốt đâu. Người định không bằng trời định, thôi, cầm yêu đan hồi tông môn đi, bạch y nam đối với kia hồng diễm diễm yêu đan vươn tay tới. Nguyên bản nằm trên mặt đất hạt châu theo một đạo hồng quang hiện lên. Tự động rơi vào nam tử trong tay. Hắc y chú lùn tựa hồ là buồn bực khó tiêu, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dần hiện ra một thốc nhảy lên ngọn lửa. Bực này phế vật, thi thể cũng đừng lưu lại nơi này lạp, chỉ hóa hình một nửa, không đến nhìn ghê tởm người, Lâm Tịch cảm giác được người nọ trong tay ngọn lửa đã ngưng tụ thành. Một viên hỏa cầu, linh lực dao động rất lớn, tựa hồ liền phải đối với chính mình ném lại đây. Lâm Tịch quả thực phải bị khí phá bụng, người đại gia a, cái gì thù cái gì oán a, không dứt khuất xác, hiện tại cư nhiên còn muốn hủy thi diệt tích. Nàng vô cùng buồn bực nghĩ, chẳng lẽ nói chính mình lần đầu tiên cao cấp vị diện chi lự cứ như vậy nằm liệt giữa đường sao? Mất công nàng không có sử dụng miễn tử khoán, bằng không không phải khóc chết, kia 2 người vận dụng pháp lực kiểm tra đo lường nàng vài biến. Một tia sinh mệnh dấu hiệu phỏng chừng đều sẽ bị người ta bắt giữ đến. Liền tính là sử dụng miễn tử khoán vẫn là sẽ bị này 2 người cấp trực tiếp giết chết. Nhưng nàng như bây giờ như cũ là cái chết. Ký chủ thi thể đều bị hủy hoại. Nàng liền tính lựa chọn sử dụng miễn tử khoán lại có cái mau dùng. Hết chương.